kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 31. Đây là tiệm lẩu à? Gã đàn ông đầu đinh đứng ngay cạnh quầy, ánh mắt như thú săn mồi, dán chặt vào người Giang Từ. Giang Từ chỉ thấy da gà da vịt nổi hết cả lên. Cậu điên cuồng gào thét với hệ thống trong đầu, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Tên này có vấn đề rồi, chắc chắn là người xấu. Hắn nhìn mình kiểu gì vậy? Trông dầu mỡ quá đi, không lẽ hắn tưởng làm thế này thì ngầu lắm à? Đây cũng là một tật xấu của Giang Từ, cứ hễ căng thẳng là lại lảm nhảm không ngừng. Dù biết hệ thống sẽ bảo vệ mình, Giang Từ vẫn không khỏi lo lắng khi phải đối mặt trực diện với hai gã đàn ông cao to vạm vỡ, vai vác súng gỗ, non bộ dạng đã thấy chẳng phải người tốt lành gì. Hệ thống kiên nhẫn hết lời an ủi, liên tục cam đoan sẽ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cô, không để đối phương chạm đến một sợi tóc, cơn hoảng loạn của Giang Từ mới dần lắng xuống. Phải, ở đây có một quán lẩu, Giang Từ cất tiếng, giọng có phần dè dặt. Gương mặt cô không chút ý cười, giọng điệu cũng chẳng mấy nhiệt tình, nhưng vì Giang Từ quá xinh đẹp nên gã đàn ông đối diện cũng không so đo, ngược lại còn cười khẩy một tiếng như thể vừa nghe được chuyện gì nực cười lắm, ở đây có gì ăn? Giang Từ gõ tay lên tấm bảng đen bên cạnh, ý bảo gã tự xem. Ánh mắt gã đàn ông rời khỏi người Giang Từ, chuyển sang tấm bảng đen. Nhìn một lúc, gã nhướng mày, quay lại liếc nhìn gã đồng bọn. Cả hai trao đổi với nhau bằng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa giễu cợt. Mạc Thế đã 10 năm rồi, làm sao còn có thể có những thứ này được chứ? Trong lúc hai gã kia đang cười nhạo, Giang Từ để ý đến cậu bé đi vào cuối cùng. Trông cậu ta vẫn cao hơn người thường nhưng lại gầy trơ xương, một kiểu gầy gò bất thường. Theo lý thuyết, thế giới này tuy thiếu thốn vật tư nhưng quốc gia đã nghiên cứu ra dung dịch dinh dưỡng, về cơ bản vẫn có thể cung cấp đủ chất cho cơ thể, không đến mức gầy thành ra thế này. Cậu bé chỉ cúi gằm mặt, không hề liếc nhìn xung quanh, dường như chẳng hề bận tâm đến bất cứ điều gì. Cả người cậu toát ra một vẻ chán chường, ảm đạm. Vậy mỗi loại thức ăn cho lên 10 phần đi. Gã đàn ông đầu đinh có vẻ không vội, cùng đồng bọn đặt mông ngồi xuống chiếc bàn gỗ. Bọn chúng giống như mèo đang vờn chuột, định bụng chơi chán rồi mới nghe nanh múa vuốt. Có cần đuổi thẳng bọn họ ra ngoài không? Hệ thống hỏi trong đầu cô. Đây là quyền cơ bản của ký chủ với tư cách chủ tiệm, cô có thể quyết định tiếp nhận hoặc đuổi khách. Đợi chút đã, chẳng phải họ đang gọi món sao? Cứ thu tinh hạch vào tay rồi tính. Có hệ thống ở bên, Giang Từ cũng bạo gan hơn hẳn. Nhìn thấy thái độ của Giang Từ đột ngột thay đổi, hệ thống thầm cảm thán, quả nhiên con người là sinh vật phức tạp nhất trên đời. Tổng cộng là 5 tinh hạch cấp 3, 7 tinh hạch cấp 2. Sau khi tính tiền, Giang Từ thông báo cho hai người họ. Số tinh hạch không nhiều, hai gã cũng không do dự lâu mà trả ngay. Giang Từ lại bỏ túi thêm 5.700 điểm. Nhân lúc Giang Từ vào bếp chuẩn bị đồ ăn, hai gã đi một vòng quanh nhà. Căn phòng của Giang Từ dù chúng có dùng sức lớn đến đâu cũng không mở được, sợ bức dây động rừng nên đành tạm gác lại. Toàn bộ căn nhà ngoài căn phòng đó ra thì không có dấu hiệu của người thứ hai, hai gã cũng yên tâm phần nào. Cả hai lặng lẽ bàn bạc kế hoạch. Đối phó với một cô gái, chúng chẳng cần tốn nhiều công sức, thậm chí còn có chút lơi là cảnh giác. Khi từng đĩa thức ăn được bưng lên, ánh mắt hai gã hoàn toàn thay đổi. Không ngờ lại có nhiều đồ ăn tươi ngon đến vậy, cô ta kiếm đâu ra thế? Nhưng mặc kệ là kiếm từ đâu, nơi này đối với chúng đã mang một ý nghĩa khác hẳn. Từ việc chỉ muốn chiếm đoạt người đẹp, giờ chúng muốn nuốt trọn cả quán lẩu này vào tay. Dù trong lòng toan tính đủ điều, cả hai vẫn không thể chờ đợi được nữa mà vội vàng đổ thức ăn vào nồi. Lúc ăn, chúng hoàn toàn mặc kệ cậu bé đi cùng. Cậu bé dường như đã quen với cảnh này, cũng không lại gần bàn mà chỉ ôm gối ngồi bệt xuống đất, tự động che chắn mọi âm thanh từ thế giới bên ngoài. Thức ăn nhanh chóng chín tới, một mùi hương quyến rũ lan tỏa khắp không gian. Hai gã đứng dậy đi xới cơm. Khi đi ngang qua Giang Từ, cả đầu trọc nhìn làn da trắng nõn mịn màng của cô. Không nhịn được đưa tay định sờ lên má một cái. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 32. Nhưng ngay giây tiếp theo, một cảm giác đau đớn như bị điện giật lan từ đầu ngón tay ra khắp toàn thân. Gã đầu trọc cứng đờ tại chỗ, mắt trợn ngược lên. Trầm. Một tiếng, âm thanh ngã sỏng xoài vang lên rõ mồn một trong quán. Gã đầu đinh giật mình hoảng hốt, hành động cực kỳ nhanh lẹ. Vừa xoay người vừa rút khẩu súng gỗ sau lưng chĩa thẳng về phía Giang Từ. Đại ngư! Đại ngư! Mày sao vậy? Gã đầu đinh hét tên đồng đội hai tiếng, nhưng gã kia lúc này vẫn đang ngất lịm vì cơn đau nên không thể đáp lời. Cô đã làm gì hắn? Giọng gã đầu đinh trở nên căng thẳng, hoàn toàn khác với tông giọng trầm thấp cố tỏ ra nguy hiểm lúc mới nói chuyện với Giang Từ. Tôi có làm gì đâu, vừa rồi là do hắn định chạm vào mặt tôi thôi. Giang Từ nhún vai, vẻ mặt vô tội. Cô thật sự chẳng làm gì cả, đó là do lớp bảo vệ của hệ thống đã tự khởi động. Cô có dị năng hệ lôi. Ánh mắt gã đầu đinh trở nên cảnh giác. Là hắn đã quá coi thường phụ nữ, không ngờ lần này lại đụng phải thứ dữ. Thực ra hai gã này cũng không phải loại người bất cẩn, lần này hoàn toàn là do gã đầu trọc nhất thời thú tính nổi lên, nếu không thì chúng đã thăm dò đối phương kỹ càng rồi mới ra tay. Giang Từ không phủ nhận, chỉ nhìn thẳng vào gã đầu đinh, đây là quán lẩu, muốn ăn thì ngồi yên mà ăn, đừng có suy nghĩ lung tung. Anh nghĩ tại sao một mình tôi lại dám mở quán ở nơi này? Giang Từ đã vận dụng chiêu cáo mượn oai hùng này một cách thuần thục. Gã đầu đinh cũng là kẻ hung hãn, sự đã đến nước này, chỉ có thể liều mạng một phen. Hắn nhanh chóng di chuyển vị trí rồi bóp cò. Thằng! Một tiếng, Giang Từ cảm thấy tay mình như được đeo một lớp nút bịt, âm thanh chói gắt của khẩu súng gỗ hoàn toàn bị ngăn cách bên ngoài, không gây ra bất cứ tổn thương nào. Viên đạn bay đến cách cô khoảng một mét thì như đâm phải một vật gì đó cực kỳ đàn hồi, rồi bật ngược trở lại trong chớp mắt. Phập! Một tiếng, viên đạn vốn nhắm vào Giang Từ đã bắn ngược lại, găm thẳng vào ngực gã đầu đinh. Khẩu súng gỗ của hắn đã được cải tiến, viên đạn không phải loại thông thường mà còn trộn lẫn rất nhiều mảnh đinh. Sau khi trúng mục tiêu, nó liền phát nổ ngay lồng ngực. Trúng ngay vị trí hiểm yếu thế này, chắc chắn không thể sống nổi. Gã đầu đinh không thể ngờ mình lại chết dưới chính khẩu súng của mình. Ánh mắt gã vẫn còn hằn lên vẻ tàn độc đáng sợ, nhưng ánh sáng trong đó đang dần lụi tàn. Cuối cùng, gã chỉ kịp hộc lên vài tiếng rồi ngã vật xuống đất, không còn động tĩnh gì nữa. Giang Từ không để ý rằng, ở một góc, Hôi Hôi vốn đang rất dửng dưng, sau khi thấy nguy hiểm được giải trừ, cái cổ đang vươn dài cảnh giác của nó cũng từ từ rụt lại, ánh sáng màu vàng đất trong mắt cũng biến mất ngay tức thì. Trái tim Giang Từ đập thình thịch trong lồng ngực. Đây là lần đầu tiên cô đối mặt với cái chết kể từ khi đến thế giới này, mà người chết lại còn do chính tay cô gây ra. Nhưng cô không phải kiểu người tốt bụng mù quáng. Là đối phương ra tay trước, nếu cô không giành thế chủ động, không có hệ thống bảo vệ, kết cục của cô chắc chắn sẽ thảm hơn gấp trăm lần. Cậu bé đang co ro bên cạnh bàn dường như bị dọa cho chết sững, phải một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Thế nhưng, cậu không hề tỏ ra sợ hãi Giang Từ, ngược lại còn nhích người lại gần phía quầy. Đôi mắt vốn dĩ vô hồn của cậu giờ đây ánh lên một tia sáng khác lạ khi nhìn về phía cô. Lúc này Giang Từ mới nhìn rõ cậu bé. Cậu đứng cách cô một khoảng không gần cũng không xa, trên người chi chít vết bầm tím, vết thương cũ mới chồng chất lên nhau, vừa nhìn đã biết là do bị hành hạ. Trong lòng Giang Từ đã có suy đoán, sự chán ghét dành cho hai kẻ nằm trên đất càng tăng thêm vài phần. Sau khi hai tên kia mất đi ý thức, tiếng chuông cảnh báo tít tít tít. In ỏi trong đầu Giang Từ cuối cùng cũng ngừng lại. Được tận mắt trải nghiệm sự bảo vệ của hệ thống, nỗi sợ hãi trong lòng Giang Từ cũng vơi đi không ít, thậm chí cô còn nảy ra cái suy nghĩ ngông cuồng rằng mình có thể nghênh ngang đi khắp nơi mà chẳng cần sợ gì nữa. Em bị bọn chúng bắt đi à? Em từ căn cứ nào tới? Giang Từ hạ giọng thật khẽ, cố gắng tỏ ra thân thiện. Cậu bé lắc đầu, giọng khản đặc. Căn cứ của em bị zombie tấn công thất thủ rồi. Em chạy thoát cùng gia đình, nhưng trên đường đi, người nhà em đã bị bọn họ. Nói đến đây, giọng cậu bé nghẹn lại. Vài phút sau, cậu mới khó khăn nói tiếp, chỉ còn mình em sống sót. Sống sót, nhưng lại rơi vào một vực thẳm còn đáng sợ hơn. Gặp được Giang Từ, cậu mới thực sự được giải thoát. Giang Từ rất đồng cảm với cảnh ngộ của cậu, nhưng hiện tại chính cô còn chưa đứng vững. Không có cách nào đưa cậu đến một căn cứ mới. Cuối cùng, sau khi bàn bạc với hệ thống, cô quyết định tạm thời để cậu bé ở lại quán lẩu, chờ khi nào có người sống sót bằng lòng nhận nuôi thì sẽ để cậu đi cùng họ. Em đi ăn lẩu trước đi, chị dọn dẹp quán một chút. Giang Từ nói quyết định của mình cho cậu bé, rồi vẫy tay bảo cậu đến ngồi vào bàn mà hai tên côn đồ lúc nãy đã gọi. Nhìn dáng vẻ gầy trơ xương của cậu, chắc hẳn ngày thường chẳng được ăn uống tử tế. Để em giúp chị. Bất ngờ nhận được sự tử tế, cậu bé có chút luống cuống. Không cần đâu, em cứ ăn trước đi. Nhìn em kìa, gió thổi cũng bay mất. Đợi ăn no có sức rồi, sẽ có rất nhiều việc cần em giúp. Giang Từ xua tay. Với lại bà này bọn chúng đã trả bằng lõi tinh thể rồi, không ăn thì lãng phí lắm, chị cũng không trả lại tiền đâu. Cậu bé đứng tại chỗ do dự một lúc lâu rồi mới rụt rè ngồi xuống chiếc bàn gỗ. Hương thơm của đồ ăn liên tục xộc vào khoang mũi, nước bọt trong miệng cậu bé không ngừng ứa ra. Khoai tây trong nồi đã được hầm chín mềm, cậu vớt một miếng bỏ vào bát. Dù đã mềm nhũn nhưng hương vị vẫn ngon đến lạ, xoa dịu chiếc dạ dày đang đói cồn cào của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu bé cảm thấy một dòng nước ấm chảy vào trái tim đã nguội lạnh từ lâu của mình. Cậu cảm giác như nước mắt mình sắp trào ra. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mạt thế. Audiotruyen.org Chương 33. Ở phía bên kia, Giang Từ nhìn một cái xác nằm trên sàn và một kẻ thoi thóp chỉ còn nửa cái mạng, đầu óc cô ong ong cả lên. Phải xử lý chuyện này thế nào bây giờ? Ký chủ, tôi nhớ bên ngoài nhà gỗ có một chiếc xe đẩy hàng, có thể dùng để vận chuyển thi thể. Hệ thống nhắc nhở trong đầu Giang Từ. Giang Từ đẩy cửa ra nhìn thử, quả nhiên thấy một chiếc xe đẩy gấp màu xanh biển. Vì gần đây trời hay mưa nên trên xe bám đầy bụi bẩn. Cô lau sạch chiếc xe, đang chuẩn bị kéo vào trong thì bên ngoài có tiếng nói đầy nghi hoặc. Cô chủ, cô làm gì ở đây vậy? Một giọng nữ quen thuộc vang lên từ phía sau. Giang Từ quay đầu lại, trông thấy Hứa Linh, Phương Tình và mấy người đã từng tới quán đang đứng ngay sau lưng mình. Mắt cô sáng lên, mọi người đến đúng lúc lắm, vào giúp tôi một tay. Chuyện gì gấp vậy? Để tôi. Đội trưởng Trần Thành vì tin tưởng Giang Từ nên không hỏi nhiều, lập tức xắn tay áo lên chuẩn bị giúp đỡ. Vài phút sau, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ. Hóa ra giúp một tay. Mà cô chủ nói là giúp cô ấy xử lý thi thể. Cảnh tượng này trông thế nào cũng thấy rùng rợn, vậy mà Giang Từ lại tỉnh bơ chớp đôi mắt to tròn, nhìn họ với vẻ mặt đầy mong đợi. Bọn họ đến quán gây sự, không chỉ định bắt nạt tôi mà còn muốn cướp quán nữa. Tôi đương nhiên không thể ngồi yên chờ chết được. Thấy vẻ mặt mọi người có phần cứng đờ, Giang Từ bèn giải thích. Tôi biết cả này. Nhị Ngưu đứng phía sau đám đông đột nhiên lên tiếng. Là Từ Phong của căn cứ ám ảnh. Sau này vì giở trò với trẻ con trong căn cứ nên bị đuổi đi. Tên này tâm địa độc ác lắm. Nhị Ngưu với thân hình vạm vỡ cao mày, vẻ mặt đầy chán ghét, trông có phần tương phản thú vị. Vậy thì chết là đáng đời. Hứa Linh ghét nhất là loại người này trong thời mạt thế, cứ nghĩ không còn pháp luật ràng buộc là có thể làm càn. Đúng vậy, cả hai đều đã chết. Lúc quay vào Giang Từ mới phát hiện, cả đầu trọc vốn chỉ còn thoi thóp giờ đã bị một con dao găm cắm ngay ngực, tắt thở hoàn toàn. Cậu bé đang ăn lúc nãy nghe thấy tiếng động đã trốn vào một góc tối. Phát hiện gã đầu trọc đã chết, Giang Từ liếc nhìn cậu bé một cái. Cậu vội cúi đầu. Không biết đang suy nghĩ gì. Cô cũng không vạch trần. Vậy nên, bây giờ phiền mọi người giúp tôi một chút, khiêng hai cái xác này đi vứt ở đâu đó xa xa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tôi. Trần Thành và đồng đội khiêng hai cái xác một cách nhẹ nhàng, không nói hai lời liền ra tay giúp đỡ. Không cần xe đẩy đâu, chúng tôi vứt thẳng ra ngoài cho cô là được. Nhị Ngưu và Trần Thành mỗi người vác một cái, chẳng cần xe đẩy, cứ thế đi thẳng ra ngoài. Cảm ơn nhiều. Giang Từ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giải quyết xong. Cô xoay người vào bếp lấy cây lau nhà, cọ rửa sạch sẽ vết máu trên sàn. Nước lau sàn của quán lẩu có tác dụng tẩy rửa rất mạnh, chỉ cần xịt một chút là không những sạch bong mà còn không để lại chút mùi tanh nào, chỉ còn thoang thoảng hương thơm thanh mát. Mọi người ngồi đi, xem trước muốn ăn gì thì ghi vào cuốn sổ này nhé. Tôi dọn xong chỗ này sẽ chuẩn bị đồ ăn ngay. Khi sàn nhà đã sạch sẽ, Trần Thành và Nhị Ngưu cũng từ bên ngoài trở vào. Vứt xuống khe núi đằng kia rồi. Nhị Ngưu nói. Khỏi phải là mồi cho lũ zombie với động vật biến dị. Cái khe nước này là do con rùa khổng lồ lần trước tạo ra. Vì cửa hàng vẫn chưa được nâng cấp để mở rộng tới đây nên nó cứ phơi ra như vậy. Giang Từ gật đầu, đưa cho mỗi người một chai nước khoáng coi như lời cảm ơn. Những người sống sót lúc này đang phải định hình lại ấn tượng của mình về Giang Từ. Trông cô chỉ là một cô gái yếu đuối, tay trói gà không chặt, vậy mà lại có thể ra tay giết chết hai gã đàn ông to con có tổng trọng lượng gấp 3, 4 lần mình, trong khi chúng còn lăm lăm vũ khí trong tay. Trần Thành và Nhị Ngưu, hai người khiêng xác ra ngoài, là những người nhìn rõ nhất. Cả đầu đinh chỉ có một vết thương chí mạng duy nhất do đạn bắn, nhưng nhìn mức độ toát ra của vết thương, rõ ràng viên đạn đó lại bay ra từ chính khẩu súng của hắn. Trần Thành nghĩ mãi không ra, tại sao viên đạn vốn được bắn đi lại quay ngược về găm vào người hắn. Gã trọc đầu còn lại trông thì có vẻ chết vì vết dao trên ngực, nhưng dường như trước khi bị đâm, hắn đã trọng thương từ trước. Trần Thành còn ngửi thấy một mùi khét lẹt, giống như mùi lưu lại sau khi bị một luồng điện cực mạnh đánh trúng. Trong căn cứ của họ cũng có dị năng giả hệ sấm sét, họ cũng từng kề vai chiến đấu nên khá quen thuộc với mùi này. Ngược lại, Giang Từ sau khi hạ gục hai gã đàn ông to lớn thì không những chẳng hề hấn gì, mà trên người còn không dính lấy một giọt máu. Hình tượng của Giang Từ trong mắt họ bỗng chốc cao lớn hẳn lên. Nếu trước đây cô là một người bí ẩn không rõ thực lực, thì bây giờ đã trở thành một đại lão không biết thực lực sâu tới mức nào. Cuối cùng cũng có thịt ăn rồi. Giọng nói vui mừng của Hứa Linh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của những người còn lại. Có thịt á? Thịt gì vậy? Nhị Ngưu nghe thấy thế mắt liền sáng rực, vội bước tới. Ba chỉ bò. Ba chỉ heo. Toàn món tôi thích. Nhị Ngưu lập tức mừng rỡ, vội bảo Hứa Linh, người đang phụ trách gọi món, ghi thêm vào danh sách đã viết sẵn. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 34. Cuối cùng, họ gọi 30 đĩa ba chỉ bò, 30 đĩa ba chỉ heo, cùng 10 đĩa khoai tây thái lát và 5 suất cơm. Giang Từ thu của họ một tinh hạch cấp 4, 3 tinh hạch cấp 3 và 5 tinh hạch cấp 2, tổng cộng kiếm được 13.500 điểm. Khi Giang Từ vào trong chuẩn bị đồ ăn, Trần Thành và những người khác cũng để ý thấy cậu bé đang trốn trong góc. Trên một bàn khác, nồi lẩu vẫn đang sôi sùng sục trên bếp lửa nhỏ nhưng lại chẳng có ai ngồi, điều này vốn đã rất kỳ lạ. Xem ra, cậu bé này chính là khách của bàn đó. Lúc Giang Từ bưng hết đồ ăn ra, cô thấy ánh mắt của nhóm Trần Thành đều đang đổ dồn về phía cậu bé ở góc tường. Phải rồi, căn cứ của các anh còn nhận người không? Giang Từ suy nghĩ một lát rồi hỏi. Bà chủ, chị định đến căn cứ của chúng tôi mở cửa hàng à? Phương Tình mừng rỡ nhìn Giang Từ. Trước những ánh mắt đầy mong đợi, Giang Từ lắc đầu, không phải tôi, là đứa bé này. Nó bị hai kẻ vừa rồi bắt cóc đến đây, người thân đều mất cả rồi, cũng không còn nơi nào để đi. Tôi muốn hỏi xem các anh có thể đưa nó về, cho nó một chốn dung thân không? Trần Thành liếc nhìn cậu bé, trông cũng khoảng 15, 16 tuổi, trên người chi chít vết thương. Dù Giang Từ không nói, họ cũng có thể đoán được phần nào những gì đã xảy ra với cậu. Được thôi, nhưng chúng tôi phải ra ngoài một chuyến, đến thành phố E nhanh thì cũng 3 ngày nữa mới về. Đến lúc đó chúng tôi sẽ qua đón thằng bé. Trần Thành nói. Được, cứ để nó ở chỗ tôi vài ngày. Giải quyết xong việc này, lòng Giang Từ cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Cửa tiệm này ẩn chứa một bí mật rất lớn, trong tình huống bản thân cô vẫn chưa đủ mạnh, tốt nhất là không nên để lộ cho người khác, vì vậy tạm thời không thích hợp để sống chung với ai cả. Dường như nghe thấy mọi người đang bàn tán về mình, cậu bé lặng lẽ đi đến sau lưng Giang Từ, níu chặt lấy vạt áo cô. Dáng vẻ vừa ỷ lại vừa tin tưởng. Giang Từ đã kéo cậu ra khỏi vực thẳm, trở thành tia sáng duy nhất trong màn đêm tăm tối của cậu. Đối với một đứa trẻ đang cực kỳ bất an, chỉ có nắm chặt lấy tia sáng này mới có thể khiến cậu cảm thấy yên lòng đôi chút. Họ đều là người tốt, đến lúc đó cháu cứ đi theo họ về căn cứ. Sống cùng mọi người sẽ tốt hơn cho cháu. Giang Từ vỗ về, chỗ của cô nhỏ quá, chỉ có một phòng cho khách ở thôi, không giữ cháu lại được. Cậu bé im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ gật đầu. Được rồi, mau đi, ăn hết phần còn lại đi, kẹo chín nhừ hết cả rồi. Giang Từ vỗ nhẹ lên tay cậu. Cậu bé lại lặng lẽ ngồi về chỗ của mình, ăn từng miếng một. Dù trong lòng có xáo động thế nào, nhóm người của Trần Thành cũng không biểu lộ ra mặt. Sau khi thịt được bưng lên, họ liền súng vào ăn. Miếng ba chỉ bò và ba chỉ heo vừa vào miệng, cả đám người Trần Thành chẳng buồn nói chuyện nữa. Khoai tây thái lát đã ngon lắm rồi, không ngờ hai loại thịt này sau khi nấu chín lại còn thơm ngon hơn một bậc. Cái vị ngon đến mức có thể nuốt luôn cả lưỡi, thảo nào con người về cơ bản đều là động vật ăn thịt. Đã bao năm không được ăn thịt, vậy mà ký ức sâu thẳm nơi đầu lưỡi lại được đánh thức ngay lập tức. Ăn xong bữa lẩu, mấy người Trần Thành chỉ cảm thấy một dòng nhiệt ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, toàn thân như có sức lực dùng mãi không hết. Giang Từ vẫn như cũ, xin mọi người phản hồi. Không ngoài dự đoán, Tất cả đều là lời khen. Cộng thêm câu ngon ạ. Mà cậu bé phải ngượng ngùng một lúc lâu mới nói ra, Giang Từ thu hoạch được tổng cộng 6 lời khen, tiến độ nhiệm vụ biến thành 28, 50. Sau khi nhóm Trần Thành rời đi, cậu bé giúp Giang Từ dọn dẹp bàn ăn. Im lặng hồi lâu, cậu mới lên tiếng, em xin lỗi. Xin lỗi chuyện gì? Giang Từ vừa từ bếp bước ra, nghe cậu nói vậy thì khẽ nhướng mày. Gã kia. Cậu bé ngập ngừng, là do em giết. Vẻ mặt Giang Từ không chút kinh ngạc, giết thì giết thôi, chúng hại gia đình em báo thù là chuyện đương nhiên mà. Em đã nghĩ, cậu bé lại nói, em đã nghĩ chị sẽ thấy em thật hèn hạ và yếu đuối, chỉ dám ra tay với một kẻ đã mất khả năng chống cự. Giang Từ lau khô bọt xà phòng trên tay, cô nhận ra tâm lý của cậu bé lúc này dường như đang có vấn đề. Em không hề yếu đuối, ngược lại còn rất cừ đấy chứ. Giọng Giang Từ có chút ngạc nhiên, như thể không hiểu tại sao cậu lại tự nói về mình như vậy, chị còn không dám tưởng tượng một mình đối mặt với hai kẻ đã giết hại người thân của mình thì sẽ bất lực đến mức nào. Em không chỉ kiên trì được đến bây giờ, mà còn tìm được cơ hội phản công, báo thù cho gia đình mình. Nghe Giang Từ khen, cậu bé cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống. Ngay lúc hai người đang trò chuyện, lại có khách bước vào. Lần này vẫn là những gương mặt quen thuộc, Chu Lâm, Hứa Giảng và Cố Kỳ. Nhưng lần này không chỉ có ba người họ, mà còn thêm hai gương mặt lạ lẫm, một nam một nữ. Cả nhóm lái một chiếc minibus trông có vẻ đã được gia cố và kéo dài đặc biệt. Bà chủ, chúng tôi lại đến rồi đây. Chu Lâm vui vẻ vẫy tay với Giang Từ. Họ là trưởng ban hậu cần và phó chỉ huy căn cứ của chúng tôi. Còn đây chính là bà chủ tiệm lẩu mà tôi đã kể với mọi người đấy. Hứa Giảng đứng bên cạnh nhanh nhảu giới thiệu. Chào mọi người, mời vào trong ngồi. Giang Từ mỉm cười với họ. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audiotruyen.org Chương 35. Đội trưởng đội liệt hỏa là một phụ nữ trạc hai mươi mấy tuổi, vô cùng xinh đẹp. Giữa trán cô có một ấn ký màu đỏ thẫm, tựa như vẽ lên, điểm thêm một nét yêu dị ma mị cho gương mặt vốn đã xinh đẹp. Chào bà chủ, tôi là Chung Tiểu Phượng, đội trưởng đội liệt hỏa, cũng là phó chỉ huy căn cứ Hồng Ưng. Người phụ nữ đáp lại Giang Từ bằng một nụ cười cực kỳ lịch sự. Còn tôi là Vương Quân, trưởng ban hậu cần của căn cứ Hồng Ưng. Người đàn ông cao lớn vạm vỡ với gương mặt cương nghị bên cạnh chìa tay về phía Giang Từ. Lần trước chúng tôi có mua vài chai nước khoáng ở đây, sau khi về tình cờ mang đi kiểm nghiệm, mới phát hiện chất lượng nước cực kỳ tinh khiết, không hề có chút virus ô nhiễm nào, thậm chí còn chứa rất nhiều khoáng chất có lợi cho cơ thể. Chỉ huy căn cứ biết chuyện liền cử ngay chị Phượng và anh Quân đi cùng chúng tôi đến đây, muốn thương lượng với cô một chút, xem có thể mua một lượng lớn nước khoáng về không. Chu Lâm giải thích. Được chứ, các anh chị muốn mua bao nhiêu? Đối với cơ hội kiếm tinh hạch béo bở thế này, Giang Từ đương nhiên sẽ không do dự. Chúng tôi có thể mua theo thùng được không? Một thùng thì bao nhiêu chai? Vương Quân suy nghĩ một lát rồi hỏi. Hệ thống nhanh chóng hiện ra câu trả lời trong đầu Giang Từ ngay khi Vương Quân vừa dứt lời. Thế nên, cô gần như đáp lại ngay lập tức, được chứ? Một thùng 100 chai. Vì giá bán của chúng tôi đã rất rẻ rồi, hai tinh hạch cấp 1 một chai, nên mua theo thùng cũng không được giảm giá thêm đâu à. Nước tốt thế này mà giá rẻ như vậy, bà chủ thật sự không sợ lỗ vốn sao? Chung Tiểu Phượng ngạc nhiên hỏi. Giang Từ lắc đầu, không đâu à, tôi bán lời ít thôi. Chung Tiểu Phượng giơ ngón cái tán thưởng. Nước như thế này, người khác tranh nhau còn không hết, dù có bán đắt gấp đôi, gấp ba cũng chẳng ai dám chê đắt. Xem ra mình đã gặp được người tốt rồi, Chung Tiểu Phượng thầm nghĩ, ánh mắt nhìn Giang Từ càng thêm dịu dàng. Vậy chúng tôi muốn lấy 500 thùng, không biết cần bao lâu để chuẩn bị xong. Đến lúc đó chúng tôi sẽ lái một chiếc xe tải lớn hơn đến chở. Vương Quân nhẩm tính giá cả trong đầu, dù không được ưu đãi thì vẫn quá hời. Có thể lấy ngay bây giờ à, hàng tồn kho của chúng tôi rất dồi dào. Chỉ cần có điểm tích lũy, đừng nói 500 thùng, dù là 50.000 thùng cô cũng có thể lấy ra ngay lập tức. Giang Từ thầm tính toán, 500 thùng tương đương một tinh hạch cấp 5, đổi ra là tròn 10 vạn điểm tích lũy. Đúng là khách sộp đây rồi. Giang Từ vui mừng khôn xiết. Bán nước lại kiếm lời như vậy, sau này có thể phát triển thêm mảng kinh doanh này. Nghe Giang Từ nói vậy, vẻ mặt nghiêm nghị của Vương Quân cuối cùng cũng giãn ra, nở một nụ cười. Vậy thì tốt quá, chúng ta đi lấy hàng ngay bây giờ thôi. Vội gì chứ, đến tiệm lẩu rồi thì phải ăn một bữa đã. Tôi nghe bọn Chu Lâm khoe mãi rồi, nếm thử xem sao. Chung Tiểu Phượng lên tiếng. Thấy Chung Tiểu Phượng đã chọn chỗ ngồi xuống, Vương Quân cao mày đứng tần ngần ở cửa một lúc lâu, cuối cùng cũng đành thỏa hiệp ngồi xuống bên cạnh cô. Chu Lâm và nhóm bạn thì đã sớm không thể chờ đợi được nữa, bởi vì họ đã thấy trên thực đơn xuất hiện món ba chỉ bò và ba chỉ heo cuộn mà trước đây chưa từng có. Ngay từ lần đầu tiên đến ăn lẩu, họ đã hỏi Giang từ khi nào mới có thịt. Bây giờ mong ước cuối cùng cũng thành hiện thực, chỉ cần nhìn tên món ăn thôi mà ai nấy đều bất giác nuốt nước bọt. Có cả ba chỉ bò và ba chỉ heo cuộn sao? Chung Tiểu Phượng vốn đã thấy tiệm lẩu này đủ kỳ diệu rồi, không ngờ còn có cả những nguyên liệu tưởng chừng đã tuyệt chủng từ lâu. Trước đây chỉ có mỗi khoai tây thái lát thôi, giờ cuối cùng cũng có thịt rồi. Cố Kỳ hào hứng nói. Gọi món đi, hôm nay cứ gọi thoải mái. Chúng ta đi làm việc cho căn cứ, tiền ăn cứ để căn cứ thanh toán. Chung Tiểu Phượng khoát tay quyết định. Ba người Chu Lâm hoang hô một tiếng, mở miệng gọi ngay 30 đĩa ba chỉ bò cuộn và 30 đĩa ba chỉ heo cuộn, thêm 10 đĩa khoai tây thái lát cho có lệ, cùng với 5 bát cơm. Giang Từ tính nhẩm, tổng cộng là 1 tinh hạch cấp 4 và 4 tinh hạch cấp 3, quy đổi ra là 14.000 điểm tích lũy. Có thịt, có rau, lại có cả cơm, một bữa ăn như vậy mà chỉ tốn 1 tinh hạch cấp 4 và 4 tinh hạch cấp 3 thì thực sự quá hời. Chung Tiểu Phượng nhìn Vương Quân, khẽ hất cằm, ra hiệu anh trả tiền. Vương Quân cũng không do dự, lấy tinh hạch từ trong túi ra. Giang Từ để ý thấy, chiếc túi mà những người sống sót thời Mạc Thế dùng để đựng tinh hạch có chất liệu rất đặc biệt. Trong nó không lớn, nhưng lại chứa được rất nhiều thứ, đeo trên người cũng không hề nặng. Bề mặt túi có những đường vân tự nhiên, nghe nói được làm từ da của dị thú cấp cao. Do dị thú vốn đã có những năng lực siêu nhiên đặc thù nên mới có thể tạo ra những chiếc túi kỳ diệu như vậy. Thấy vẻ mặt đầy hứng thú của Giang Từ, hệ thống liền lên tiếng, nói rằng sau này nếu gặp được dị thú cấp cao, nó có thể giúp cô làm ra những chiếc túi còn đẹp hơn thế. Mắt Giang Từ lập tức sáng rực lên. Vậy thì cô có thể làm thêm mấy cái mang về cho mẹ. Lúc nhận được lời hứa của hệ thống, Giang Từ đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp. Bây giờ, kỹ năng thái khoai tây của cô có thể nói là đã đạt đến trình độ điêu luyện, miếng nào miếng nấy đều tăm tắp, độ dày gần như y hệt nhau. Thịt ba chỉ bò và ba chỉ heo cũng giống vậy, đều được đông lạnh rồi dùng máy thái thịt cầm tay cắt thành từng lát mỏng vừa ăn. Cậu bé Tiểu Vũ cứ đi đi lại lại ở cửa bếp, có vẻ muốn vào giúp nhưng lại không biết có được phép hay không. Giang Từ nhìn thấy, liền vẫy tay gọi cậu vào gọt khoai tây. Dù sao thì trong bếp bây giờ cũng chẳng có gì bí mật, thịt được lấy từ tủ lạnh, còn khoai tây thì đựng trong bao tải. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org Chương 36. Mắt Tiểu Vũ sáng lên, cậu bé nhanh chân bước vào, ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh rồi ngoan ngoãn bắt đầu gọt vỏ khoai tây, ánh mắt tuyệt đối không nhìn ngang ngó dọc. Nhìn từng đĩa thức ăn được bưng lên, Chung Tiểu Phượng và Vương Quân đều tròn mắt kinh ngạc, không nỡ chớp lấy một lần. Chủ quán, cô có thể bán chỗ nguyên liệu này cho chúng tôi không? Vương Quân không nhịn được, lên tiếng hỏi. Xin lỗi, hiện giờ tôi không thể bán nguyên liệu với số lượng lớn được. Giang Từ từ chối thẳng thừng. Hệ thống đã nói từ trước, những thứ khác đều có thể bán sỉ, riêng nguyên liệu nấu ăn thì không. Dù sao cô còn phải dựa vào quán lẩu này để kiếm tinh hạch, nếu nguyên liệu bị tuồn ra ngoài quá nhiều, cái quán này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt Vương Quân, nhưng anh cũng đã lường trước được điều này. Đá à? Tủ lạnh ở đây vẫn dùng được sao? Làm thế nào mà chị cắt thịt mỏng được như vậy? Chung Tiểu Phượng, người vốn có vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ, giờ đây hoàn toàn biến thành một cô bé tò mò, cứ thấy món nào là lại hỏi dồn mấy câu. Khi nước lẩu trong nồi sôi lên, hương thơm của các loại nguyên liệu hòa quyện vào nhau, quyến rũ đến mức ngay cả Vương Quân, người đang đau đáu lo cho nhiệm vụ, cũng phải sao lòng. Ăn đi, thịt bò chín rồi kìa. Cố Kỳ lên tiếng dục, đôi đũa của cậu ta đã nhanh nhảo vương vào nồi. Đồ ăn ở quán lẩu này thật sự rất chất lượng, những lát thịt bò, thịt ba chỉ đều to gần bằng cả khuôn mặt, gắp một miếng bỏ vào miệng là có cảm giác thỏa mãn ngập tràn. Trời đất ơi, ngon quá đi mất. Gương mặt Chung Tiểu Phượng sáng bừng lên vì kinh ngạc và vui sướng. Nhưng lúc này chẳng có ai hùa theo cô, mọi người đều đang dồn hết tâm trí vào việc ăn. Thấy đồ ăn trong nồi cứ vơi dần, Chung Tiểu Phượng cũng không nói thêm lời nào nữa. 60 đĩa thịt thoáng cái đã được giải quyết sạch sành sanh. Cả năm người rõ ràng vẫn còn thòm thèm, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ của chuyến đi này, họ vẫn quyết định dừng lại. Chung Tiểu Phượng vừa định đứng dậy rời đi thì thấy Vương Quân, người đàn ông cứng nhắc mà trong đầu lúc nào cũng chỉ có căn cứ và nhiệm vụ, đột nhiên móc thêm mấy viên tinh hạch từ trong túi ra. Chủ quán, cho thêm 20 đĩa thịt bò ba chỉ và 20 đĩa thịt ba chỉ nữa. Chung Tiểu Phượng trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Vương Quân như thể đây là lần đầu tiên cô quen biết anh ta. Vương Quân liếc nhìn một vòng, thấy vẻ mặt của bốn người còn lại gần như y hệt nhau, anh khẽ nhướng mày, sao thế? Đã ăn thì phải ăn cho đã chứ. Cố Kỳ, Hứa Ngôn và Chu Lâm vỗ tay bôn bốp, miệng không ngớt tung hô, anh Quân ngầu nhất. Chung Tiểu Phượng chống cằm, nhìn Vương Quân nở một nụ cười đầy ẩn ý. Ngay khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của cô, gương mặt vốn có làn da ngăm đen của Vương Quân bỗng chốc đỏ bừng lên, giọng anh cũng trở nên lắp bắp, nhìn cái gì? Không ngờ nha, anh cũng có bộ mặt này cơ đấy. Vương Quân ho khan một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác, nhưng vệt đỏ ửng trên mặt anh mãi vẫn chưa tan. Khi năm người họ ăn xong vòng đầu tiên, Giang Từ cũng đã nhận được năm lời khen, và tiến độ nhiệm vụ lập tức nhảy lên 33, 50. Đợt thức ăn thứ hai được mang lên, cả nhóm liền trút hết vào nồi. Nhúng qua nhúng lại vài lần, thịt vừa kịp đổi màu, những đôi đũa đã vội vàng gấp tới. Chủ quán, cô có cân nhắc gia nhập căn cứ rán đỏ của chúng tôi không? Chúng tôi sẽ cấp riêng cho cô một căn biệt thự, còn có cả trợ cấp tinh hạch nữa. Chung Tiểu Phượng nhìn Giang Từ, ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ. Giang Từ xua tay, không được đâu, cửa hàng của tôi lớn thế này cơ mà. Sau này mọi người muốn ăn thì cứ việc tới đây là được. Câu trả lời của Giang Từ cũng nằm trong dự liệu, nên Chung Tiểu Phượng cũng không quá thất vọng. Chẳng qua là cô có thêm động lực để đi kiếm tinh hạch mà thôi. Sau khi về, cô nhất định phải giới thiệu nơi này cho bạn bè và cả trưởng căn cứ nữa, lần sau có thể hẹn mọi người cùng đến. Phần nước lẩu còn lại cũng được mỗi người ăn sạch cùng một bát cơm. Ngay cả gừng lát và hành tây họ cũng không chừa lại. Tuy những thứ này mùi vị có kém đi một chút, nhưng đó cũng là hương vị mà họ đã 10 năm rồi chưa được nếm lại, khi ăn vào vẫn khiến người ta bồi hồi hoài niệm. Ăn uống no nê, họ vội vàng rời đi để còn quay về lái xe tới. Trước khi đi, Vương Quân đưa cho Giang Từ một viên tinh hạch cấp 4 làm tiền cọc, đợi họ chuyển hết nước đi rồi sẽ dùng tinh hạch cấp 5 để đổi lại. Nhìn họ rời đi, Giang Từ đi vào nhà kho. Không gian ở đây không lớn, chỉ chứa được khoảng 50 thùng hàng. Giang Từ đóng cửa lại, sau đó mở giao diện cá nhân của mình ra, trên đó có một ký hiệu hình chiếc xe đẩy hàng nhỏ, đó chính là kênh nhập hàng của cô. Nhấn vào biểu tượng xe đẩy, trước mắt cô hiện ra đủ loại nông sản, thịt cá và một số mặt hàng khác, tất cả đều vô cùng bắt mắt. Tuy nhiên, hiện tại cô chỉ có thể mua những sản phẩm mà quán lẩu đã mở khóa. Giang Từ tìm đến một nước khoáng, giá niêm yết là 10 tích phân một thùng. Giá cả các mặt hàng khác cũng rất rẻ, nhưng chất lượng nguyên liệu lại là loại tốt nhất mà Giang Từ từng thấy. Hệ thống nói, sau này quán lẩu của cô ở thế giới thực cũng có thể sử dụng kênh nhập hàng này. Đây là một tin cực tốt đối với Giang Từ. Như vậy, vốn mở quán của cô sẽ thấp hơn người khác rất nhiều, áp lực cũng sẽ không lớn như vậy. Vì thế, cho dù biết đây có thể chỉ là một cái bánh vẽ hào nhoáng, Giang Từ vẫn quyết định cắm đầu vào làm. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 37. Đầu tiên, cô đổi 50 thùng nước khoáng, nhà kho nhỏ lập tức bị chất đầy ắp. Sau đó, Giang Từ lại đi vòng ra phía sau quán lẩu. Ở đây cũng có một khoảng đất trống được rào lại, phía sau lại có một tòa nhà cao tầng che khuất, vừa hay có thể dùng để chứa số nước khoáng còn lại. 450 thùng nước khoáng, cho dù xếp chồng lên nhau cũng chất đầy cả khoảng đất trống này. Giang Từ nhìn cảnh tượng hoành tráng trước mắt, hài lòng gật đầu. Đại công cáo thành. Đợi khoảng một tiếng sau, bên ngoài mới vang lên tiếng động cơ xe. Giang Từ đi ra xem thử, là xe của nhóm Vương Quân lái tới, một chiếc xe tải. Lần này Hứa Ngôn, Cố Kỳ và Chu Lâm không đến, trong buồng lái chỉ có Chung Tiểu Phượng và Vương Quân. Chiếc xe lùi vào trong sân của quán lẩu, cửa thùng xe phía sau mở ra, để lộ không gian rộng rãi và 10 người đàn ông đang ngồi bên trong. Người nào người nấy đều cao to vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn rắn chắc, nhìn là biết được gọi đến để khuân vác nước. Chủ quán, nước ở đâu vậy? Chung Tiểu Phượng và Vương Quân xuống xe, 10 người trong thùng xe cũng lần lượt bước xuống. Khi họ đứng trước cửa quán lẩu, Giang Từ có cảm giác như một nửa ánh nắng đã bị họ che khuất. Trong kho có 50 thùng, ngoài bãi đất trống phía sau quán còn 450 thùng nữa. Giang Từ nói, hai người có thể vào kho, những người còn lại ra phía sau nhé. Trung Tiểu Phượng lập tức vỗ tay, mọi người tự phân công đi nhé, cố gắng lên nào, đợi khuân xong tôi mời mọi người ăn lẩu. 10 người sống sót vui mừng reo hò, sau đó nhanh chóng tản ra, bắt đầu chuyển từng thùng nước lên chiếc xe tải. Mỗi thùng có 100 chai, mỗi chai dung tích 500ml. Giang Từ đã thử bê một thùng nhưng lại phát hiện mình nhấc không nổi. Trong khi đó, 10 người sống sót tới giúp lại có thể một tay xách một thùng trông nhẹ như không. Nhờ sự giúp sức của 10 người, đống thùng nước khoáng cao như núi ở sân sau vơi dần đi, cho đến khi không còn lại một thùng nào. Việc Giang Từ có thể chuẩn bị sẵn sàng cả 500 thùng nước khoáng trong một lần cho thấy thực lực của cô không thể xem thường. Trong thời mạt thế này, cô là một sự tồn tại có một không hai. Bất kể là do có người chống lưng hay do bản thân cô lợi hại, Giang Từ đều là đối tượng mà bất cứ căn cứ nào cũng muốn kết giao. Bây giờ phát hiện ra nơi này vẫn chưa có nhiều người biết đến, xem ra căn cứ của họ đã đi trước một bước. Lúc nãy không phải cô rất hứng thú với chiếc túi này sao? Tôi mang cho cô một cái đây. Trung Tiểu Phượng cầm một chiếc túi màu xanh lá mạ xinh xắn đưa cho Giang Từ. Trên nền xanh lá mạ còn loang một chút sắc hồng, tựa như những đóa hoa đang nở rộ trên đồng cỏ. Giang Từ vừa nhìn đã thích ngay. Căn cứ chúng tôi có mấy người sống sót rất khéo tay, những chiếc túi này đều do họ làm cả. Làm xong thì họ mang ra chợ tự do để đổi đồ, giá cũng không đắt đâu. Cô cầm lấy đi, coi như là quà gặp mặt của tôi. Từ giờ chúng ta chính là đối tác rồi. Thấy Giang Từ còn do dự, Trung Tiểu Phượng nói thêm. Cuối cùng Giang Từ vẫn nhận lấy. Nhìn gần, chiếc túi càng thêm tinh xảo, nhỏ nhắn. Dây đeo có độ dài vừa vặn để đeo chéo. Chiếc túi sờ vào rất thoải mái, không biết làm từ da động vật gì mà vừa mềm mại lại vừa dẻo dai. Cô thích là tốt rồi. Găng tay với khăn quàng họ làm cũng đẹp lắm, phối đồ thì khỏi phải bàn. Đợi đến mùa lạnh, tôi sẽ mang qua cho cô. Trung Tiểu Phượng hồ hởi nói. Cô vừa dứt lời, Giang Từ liền nghe thấy tiếng giải thích của hệ thống vang lên trong đầu. Kể từ khi tận thế ập đến, thời tiết của thế giới này cũng đã thay đổi. 4 mùa giờ đây chỉ còn lại 2 mùa, mỗi mùa kéo dài nửa năm. Hiện tại đang là mùa ấm, nhiệt độ trong ngày chênh lệch rất lớn, lúc ổn định lúc không. Mùa này mưa nhiều nhất, thỉnh thoảng sẽ có những ngày nắng ráo với nhiệt độ dễ chịu, nhưng cũng có lúc nóng như thiêu như đốt. Mọi người ra ngoài chỉ cần chú ý che mưa chống nắng là được. Ngược lại, vào mùa lạnh, nhiệt độ sẽ đột ngột giảm xuống dưới 0 độ, tuyết rơi gió bão là chuyện bình thường. Một vài nơi thậm chí còn xuống đến âm mấy chục độ, bão tuyết có thể khiến việc đi lại vô cùng khó khăn. Cùng với sự thay đổi của thời tiết, các loại mầm bệnh cũng xâm nhập, khiến hoàn cảnh của nhân loại càng thêm gian nan. Nghe xong, Giang Từ không khỏi cảm thán trong lòng. Dù khó khăn đến vậy, con người vẫn kiên cường tồn tại. Trung Tiểu Phượng bắt đầu cùng Giang Từ bàn về những chủ đề mà con gái hay nói, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết hơn. Từng thùng nước khoáng được chất lên xe tải, thùng xe dần dần được lấp đầy. 1 giờ sau, toàn bộ 500 thùng nước đã được chuyển hết lên xe. Thùng xe vốn trống trải trong nháy mắt đã chất đầy ắp, chỉ còn lại vài kẽ hở vừa đủ cho vài người ngồi. Khuân vác xong, 10 người sống sót ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, dứt khoát cởi phăng chiếc áo ba lỗ trên người ra. Thế là, khi Giang Từ bưng nồi lẩu và đồ ăn ra, đập vào mắt cô là những cơ thể rắn rỏi, nóng hổi. Cơ bụng 8 múi cuồn cuộn rõ ràng, khí chất nam tính mạnh mẽ ập tới khiến cô bất giác nhớ đến cô bạn đồng nghiệp cũ hay lôi mình cùng xem mấy video ngắn. Trên đó toàn là những anh chàng cố tình khoe thân nửa vời, làm sao so được với vẻ đẹp tự nhiên và chân thật trước mắt. Nếu cô bạn kia cũng ở đây, chắc phải mừng đến phát điên mất. Giang Từ ho khẽ một tiếng, mặt không đổi sắc đặt đồ ăn xuống trước mặt họ. Trong lúc những người sống sót ăn cơm, Vương Quân đặt một viên tinh hạch cấp 5 vào tay Giang Từ. Sau đó lấy lại viên tinh hạch cấp 4. Giang Từ cất viên tinh hạch vào chiếc túi mới của mình, ngay lập tức nó được chuyển hóa thành điểm và cộng vào tài khoản của cô. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 38. Trừ đi 5.000 điểm cho 500 thùng nước khoáng, số điểm trong tài khoản của cô nháy mắt tăng vọt lên 170. 650. 10 người sống sót chia làm 2 bàn ngồi ăn. Họ gọi thêm đồ ăn hai lần, tổng cộng hai bàn đã chén hết 200 đĩa thịt và 5 nồi cơm. Dù đã dùng máy thái thịt, Giang Từ vẫn cảm thấy tay mình sắp rụng rời. Bù lại, cô thu về được 4 viên tinh hạch cấp 4 và 3 viên cấp 3. Lúc thanh toán, vẻ mặt Vương Quân lại trở về nghiêm túc như cũ, còn những người sống sót đã ăn no tới 7-8 phần thì có chút ngượng ngùng cười hề hề. Giang Từ cũng nhờ họ đưa ra đánh giá về quán lẩu của mình. Mọi người đều không tiếc lời khen ngợi, tiến độ nhiệm vụ lập tức tăng thêm 10 người, biến thành 43-50. Nhiệm vụ chỉ còn thiếu 7 người nữa, Giang Từ cảm thấy với tiến độ này, chắc sẽ sớm hoàn thành thôi. Ăn xong, những người sống sót còn chủ động giúp cô thu dọn bát đũa trên bàn. Cảm ơn cô nhiều nhé, chúng tôi phải nhanh chóng vận chuyển nước về căn cứ báo cáo nên không ở lại lâu được. Khi nào có thời gian, cô có thể đến căn cứ rán đỏ của chúng tôi chơi. Trung Tiểu Phượng nói lời tạm biệt. Giang Từ gật đầu, tiễn họ lái chiếc xe tải chở đầy nước rời đi. Khi quay lại nhà bếp, Tiểu Vũ đã thái xong mấy chục đĩa khoai tây, còn bỏ hết bát đĩa và xong nồi vào máy rửa bát tự động. Cậu nhóc chỉ nhìn Giang Từ làm một lần là đã học được. Lúc nãy Giang Từ bận thái thịt không có thời gian thái khoai tây, Tiểu Vũ liền tự mình nhận việc này. Giang Từ phát hiện, Tiểu Vũ quả thực có chút năng khiếu, thái khoai tây còn đẹp hơn cả lần đầu tiên của cô. Giang Từ vớt hết khoai tây trong chậu nước ra, xếp vào đĩa, dùng màng bọc thực phẩm bọc lại rồi cho vào tủ lạnh. Được rồi, không cần thái nữa đâu. Giang Từ nói với Tiểu Vũ đang đứng bên cạnh. Cậu bé lúc này mới buông dao xuống, lẳng lặng đứng sang một bên. Sau khi dọn dẹp bàn ghế xong, mặt trời treo cao cũng dần lặn về phía tây. Cùng lúc đó, Tôn Tình và Từ Phong sau khi tiện tay xử lý vài con zombie cản đường cũng nhanh chóng trở về nơi ẩn náu. Đó là một trung tâm thương mại lớn cao 5 tầng. Hai người vòng ra cửa sau, nhìn quanh một lượt rồi cẩn thận gõ vào một trong những cánh cửa. Một lúc sau, trong phòng có tiếng động, ai đấy? Là chúng tôi. Tôn Tình hạ thấp giọng đáp. Đợi thêm một lát, cánh cửa được mở ra từ bên trong. Tôn Tình và Từ Phong lách người vào rồi nhanh chóng quay lại đóng sập cửa. Ánh sáng trong phòng phát ra từ một mẩu nến, rất leo lét, chỉ đủ để soi sáng một cách mờ ảo. Trong căn phòng có tổng cộng 15 người, bao gồm cả Tôn Tình và Từ Phong. Tất cả đều là đồng đội cùng ra ngoài làm nhiệm vụ lần này. Chúng ta đi trinh sát đường đi xung quanh, sáng mai trời tỏ sẽ lên đường về phía đông. Tôn Tình đang ngồi giữa đám người bàn bạc, bỗng chốc một mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi cô. Khoan đã, mùi gì thế này? Có ai bị thương à? Vì mọi người tách ra hành động và chỉ hẹn gặp nhau ở đây, nên Tôn Tình cũng không rõ liệu có ai bị thương hay không. Không phải người của chúng ta đâu, là Bạch Đình Đình đấy. Cô ta chẳng biết lượm ở đâu về một gã đàn ông bị thương, rồi khăng khăng đòi giữ người đó lại. Người lên tiếng là Giả Vũ, một cô gái tóc ngắn có sức chiến đấu rất mạnh, vũ khí là một lưỡi đao sắc bén gắn trên cánh tay. Sao các cậu không ngăn cô ta lại? Quy định của đội chúng ta là người không rõ lai lịch thì tuyệt đối không tiếp nhận cơ mà. Chuyện khác tạm không nói, lỡ gã đó nhiễm virus zombie thì cả lũ chúng ta toi đời hết. Tôn Tình cau mày. Bệnh thánh mẫu của cô tiểu thư đó lại tái phát rồi chứ sao? Cô ta còn lấy cả tính mạng mình ra đảm bảo gã kia không phải người xấu, rồi còn lên mặt dạy đời, nói chúng ta máu lạnh. Thậm chí còn dọa nếu chúng ta không cứu người, cô ta sẽ không giúp cất giữ vật tư nữa. Thế là họ phải dắt díu nhau ra cái phòng nhỏ đằng kia đấy, bảo là để chúng ta đỡ dị nghị. Giả Vũ biểu môi. Tôi đã nhờ Tiểu Chu để mắt tới rồi, hễ có gì bất thường là cứ phá cửa xông vào. Bạch Đình Đình là dị năng giả hệ không gian cấp 3 của căn cứ, có cô ta đi cùng khi làm nhiệm vụ thì rất tiện lợi. Khuyết điểm duy nhất là lòng trắc ẩn thái quá, cũng vì cái tật này mà cô ta từng hại chết đồng đội của mình. Cậy mình là dị năng giả nên tính tình cũng chẳng vừa, yêu cầu lại nhiều, thế nên những người sống sót khác đều ngấm ngầm gọi cô ta là đại tiểu thư. Thôi, kệ cô ta đi, chúng ta bàn tiếp chuyện của mình. Tôn Tình nói. Nếu không phải vì mục tiêu nhiệm vụ lần này quá lớn, bắt buộc phải cần đến dị năng không gian, mà các dị năng giả không gian khác trong căn cứ đều đã bị đội khác trưng dụng, thì họ cũng chẳng đời nào muốn chung đội với Bạch Đình Đình. Căn phòng họ đang ở trước đây là một nhà kho, vật tư bên trong đã sớm bị dọn sạch, chỉ còn trơ lại mấy cái kệ hàng trống rỗng, không gian khá rộng rãi. Đi sâu vào trong còn có mấy phòng nhỏ riêng biệt, Bạch Đình Đình và người đàn ông cô ta cứu về đang ở trong một căn phòng như thế. Vết thương trên người gã đàn ông rất nặng, Trên da còn có những dấu vết bỏng rát do lửa gây ra. Bạch Đình Đình nhíu chặt mày, chẳng hề tiếc tay lấy ra băng gạc và các dụng cụ y tế khác để xử lý vết thương cho hắn. Sau khi làm xong những việc đó, một cảm giác thỏa mãn khó tả dâng lên từ tận đáy lòng. Cô ta đúng là một cô gái vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, là một dòng nước trong trẻo giữa thế giới mạt thế tàn khốc này. Chắc chắn gã này cũng sẽ giống như những người cô ta từng cứu trước đây, khi tỉnh lại sẽ vô cùng cảm kích và biết ơn. Dù sao thì cô ta cũng đã bất chấp sự phản đối của mọi người để cứu hắn cơ mà. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 39. Nghĩ vậy, trên mặt Bạch Đình Đình nở một nụ cười đầy đắc ý. Cô ta không hề để ý, ngón tay của gã đàn ông nằm bên cạnh vừa khẽ động đậy. Một luồng điện nhỏ màu tím nhạt lóe lên trên đầu ngón tay hắn rồi nhanh chóng tan biến vào không khí, không gây ra bất cứ sự chú ý nào. Tôn Tình và Từ Phong kể lại tình hình họ nắm được cho đồng đội nghe. Cả nhóm quyết định gạt chuyện của Bạch Đình Đình sang một bên để tập trung bàn bạc kế hoạch cho rạng sáng ngày mai. Không biết bao lâu sau, từ căn phòng của Bạch Đình Đình bỗng vang lên tiếng hét thất thanh, ngay sau đó là một tiếng rầm. Kinh hoàng! Tiếng động lớn khiến khung cảnh vốn yên tĩnh xung quanh bỗng chốc trở nên xôn xao. Lũ zombie và dị thú gần đó bị tiếng động thu hút, điên cuồng lao tới, cào cấu và gầm gừ bên ngoài cửa. Nhóm của Tôn Tình giật mình kinh hãi, vội vàng chạy qua xem xét. Vừa đến nơi, họ đã thấy thi thể của Tiểu Chu bị quăng chỏng chơ dưới đất. Cả người cậu đã cứng đờ, cơ thể vẫn còn bốc lên từng làn khói trắng, đôi mắt trợn trừng kinh hãi. Trong phòng, giọng nói vùng vẫy của Bạch Đình Đình vẫn không ngừng vang lên, là tôi cứu anh. Anh không thể vong ân phụ nghĩa như vậy. Sau khi Bạch Đình Đình khó nhọc thốt ra câu đó, một tiếng cười khẽ cùng giọng nam trầm khàn vang lên trong phòng, ai khiến cô cứu tôi? Nếu nhóm của Tống Cẩn Xuyên có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra giọng nói quen thuộc này. Đó chính là Tông Đào, kẻ đã bị Tống Cẩn Xuyên đánh cho chạy trối chết. Đám đàn em của hắn vì yểm trợ cho hắn chạy trốn mà đều đã bỏ mạng. Bản thân hắn cũng bị thương rất nặng, cuối cùng kiệt sức ngã gục bên đường. Cứ ngỡ mình phe này chết chắc, không ngờ lại được người cứu. Xem ra Tông Đào hắn mạng lớn, số chưa tận. Giờ phút này, hắn trút hết mọi cục tức và nỗi nhục phải chịu từ Tống Cẩn Xuyên lên những kẻ trước mặt. Cô ả đàn bà ồn ào từ lúc hắn tỉnh lại đã bị hắn siết chặt cổ, gương mặt dần chuyển từ tím tái sang ngạt thở. Còn gã đàn ông canh gác ngoài cửa thì bị hắn tung một luồng sét giật chết tươi. Lúc này, một đám người đang đứng chặn ở cửa, ai nấy đều mang vẻ mặt cảnh giác, vũ khí trong tay đã nhắm thẳng vào hắn. Trông có vẻ chỉ là một đám người thường. Tông Đào khẽ nhếch mép, người thường à, thế thì dễ xử lý rồi. Nhóm Tôn Tình nhìn nhau, đều thấy được vẻ nặng nề trong mắt đối phương. Gã này chắc chắn là một dị năng giả cấp bậc không thấp. Trận chiến nổ ra ngay tức khắc. Tông Đào ném Bạch Đình Đình xuống đất, những tia sét màu tím đáng sợ bùng lên trong tay hắn. Tuy nhóm của Tôn Tình chỉ là người thường, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại vô cùng phong phú. Họ nhanh nhẹn né tránh các đòn tấn công, đồng thời vũ khí trong tay cũng đồng loạt nhắm vào người Tông Đào. Bạch Đình Đình co rúm trong một góc, sợ đến mức hồn bay phách lạc. Cổ họng cô ta vẫn còn đau buốt, cô ta không tài nào hiểu nổi. Rõ ràng cô ta đang làm việc tốt, tại sao lại không nhận được báo đáp tốt đẹp? Cuộc chiến giữa người thường và một dị năng giả mạnh mẽ diễn ra vô cùng thảm khốc. Huống hồ, Tông Đào là một kẻ điên đúng nghĩa. Lối đánh của hắn hoàn toàn là kiểu không màng sống chết, vừa tàn nhẫn vừa điên cuồng. Nhiều lần chính hắn cũng bị thương đến hộc máu nhưng chỉ hờ hững quẹt đi rồi lại tiếp tục vận dụng dị năng. May mắn là Tông Đào vừa bị thương nặng, cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, nên dù có điên cuồng đến mấy cũng khó tránh khỏi việc lộ ra sơ hở. Nhân lúc Tông Đào sơ hở, nhóm của Tôn Tình tung ra một đòn quyết định rồi lập tức dẫn những người còn lại tháo chạy. Tông Đào không còn sức để đuổi theo, lảo đảo vài bước rồi khuỵu xuống đất. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười man rợ. Bạch Đình Đình ở trong góc lúc này mới nhận ra, bọn họ bỏ đi mà không hề mang theo cô ta. Vậy cô ta phải làm sao bây giờ? Đi đi, gom hết mấy mảnh xác này lại. Trong bóng tối, Tông Đào lên tiếng, những tia sét màu tím vẫn lượn lờ trong lòng bàn tay gã, ý đe dọa hiện rõ mồn một. Vứt ra ngoài à? Bạch Đình Đình sợ đến phát khóc. Bụng bảo dạ nếu được ra ngoài vứt đám xác kinh tởm này, biết đâu cô sẽ có cơ hội bỏ trốn. Không vứt. Gom lại đây. Mấy ngày tới ta cần ở đây dưỡng thương, bọn chúng vừa hay có thể trở thành chất dinh dưỡng cho ta. Tông Đào nhếch mép, để lộ hàm răng nhúng máu đỏ tươi, trông chẳng khác nào ác quỷ. Lần này, Bạch Đình Đình thực sự hối hận rồi. Lúc này trong tiệm lẩu, Giang Từ đã gọi hai suất cơm, định bụng sẽ ăn cùng Tiểu Vũ. Thấy có cả phần của mình, Tiểu Vũ có vẻ hơi hoảng, vội xua tay, không cần đâu à, lúc nãy con đã ăn nhiều lắm rồi. Giang Từ gọi món thịt kho tàu ăn kèm với trứng cút da hổ. Lớp nước sốt màu nâu đỏ ống ả rưới lên trên, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta thèm nhỏ dãi. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 40. Đó là chuyện của mấy tiếng trước rồi mà. Giờ em không đói sao? Giang Từ mở hộp cơm, hương thơm ngào ngạt lập tức lan tỏa. Con. Tiểu Vũ vừa định nói mình không đói thì bụng cậu lại phản chủ mà réo lên một tiếng ồng ọc thật to. Mặt cậu bé lập tức đỏ bừng. Thấy chưa, bụng em biểu tình rồi kìa. Ăn đi, đằng nào em cũng nợ chị một ân tình rồi, thêm chút nữa hay bớt chút nữa thì có khác gì đâu. Nếu em thấy ấy nấy quá, sau này ổn định rồi thì cứ đến đây phụ chị gọt khoai tây là được. Giang Từ nửa đùa nửa thật. Nhìn suất cơm nóng hổi được đưa tới tận tay, cuối cùng Tiểu Vũ vẫn nhận lấy. Giang Từ đã cứu cậu khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, cho cậu một nơi trú chân, giờ lại cho cậu ăn một bữa ngon như vậy. Lòng Tiểu Vũ ngập tràn biết ơn, thầm nghĩ phải làm gì đó để báo đáp ân tình này của cô, dù sức mình nhỏ bé. Hai người ngồi bên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ, vừa ăn vừa ngắm hoàng hôn buông xuống. Hoàng hôn nhuộm cả bầu trời một màu cam xám tro, bao trùm lên thành phố đổ nát, phát họa nên một vẻ đẹp hoang tàn đến nao lòng. Tiểu Vũ đã hoàn toàn chìm đắm trong bát cơm thịt kho tàu trước mặt. Thịt được hầm mềm rục mà không nát, gần như tan ngay trong miệng. Vị thịt béo ngậy quyện với mùi nước sốt đậm đà, cậu bé cảm thấy có đem bất cứ thứ gì đến đổi lấy bát cơm này, cậu cũng không đồng ý. Ăn xong, Tiểu Vũ tự giác đứng dậy, thu dọn hai hộp cơm rồi mang ra ngoài vứt vào thùng rác tái chế bên cạnh nhà gỗ. Giang Từ bước ra thềm cửa tiệm lẩu, đứng trong khoảng sân được rào chắn cẩn thận để vươn vai, hít thở không khí. Tiểu Vũ quay lại rồi đứng ngay cạnh cô, ngơ ngẩn nhìn về phía ráng chiều xa xăm. Chẳng bao lâu sau, mặt trời đã lặn hẳn sau dãy núi, những ngọn đèn bên ngoài tiệm lẩu cũng được bật lên. Tối nay Tiểu Vũ sẽ ở lại tiệm lẩu. Giang Từ tìm cho cậu một chiếc giường xếp trong nhà kho, tạm thời cứ ngủ ở đó vài hôm. Thật ra, nếu không gặp phải hai tên xấu xa kia và không biết hệ thống bảo vệ của mình lợi hại đến mức nào, Giang Từ cũng chẳng dám tùy tiện cho một người sống sót thời mạt thế ở lại qua đêm. Nhưng bây giờ, hệ thống đã cho cô đủ tự tin để làm điều đó. Sau khi trải giường xong xuôi, Giang Từ loanh quanh thêm một lúc, cảm thấy chắc sẽ không còn ai đến nữa nên cô đóng chặt cửa gỗ lại. Cô đưa cho Tiểu Vũ một bộ đồ vệ sinh cá nhân, bảo cậu ra nhà vệ sinh bên ngoài để rửa mặt. Hai người vừa thu dọn xong xuôi, chuẩn bị ai về phòng nấy thì cửa gỗ bỗng bị gõ vang. Giang Từ đang đứng ngay cửa, tay vẫn còn đặt trên chốt cài, nghe thấy tiếng động liền vội ra mở. Dạo này cô có phải đã kích hoạt được cái bút? Thu hút khách lúc nửa đêm nào không nhỉ, sao khách cứ toàn đến vào giờ này? Cửa gỗ vừa hé mở, người sống sót bên ngoài đã ngã rầm. Xuống đất. Vì người đầu tiên ngã xuống, những người vốn đã kiệt sức lê bước phía sau cũng đổ rạp theo như hiệu ứng domino. Giang Từ kêu lên một tiếng ai da. Sau khi hệ thống xác nhận trong nhóm người này không có ai bị zombie cắn, cô vội chạy tới đỡ họ dậy. Nhưng người nào người nấy đều nặng trịch, một mình cô thực sự không đỡ nổi. Tiểu Vũ nghe thấy động tĩnh cũng vội chạy từ trong phòng ra phụ giúp. Cả hai phải vắt kiệt sức bình sinh mới kéo được cả tám người vào trong nhà. Tay và quần áo Giang Từ đều dính đầy máu tươi, trong phòng sực lên một mùi tanh nồng. Cả tám người trông đều bị thương không nhẹ, nằm la liệt trên sàn nhà. Có vẻ như việc đi được đến đây đã rút cạn những tia sức lực cuối cùng của họ. Lần này đến lượt Giang Từ đau đầu. Cô không có thuốc men hay băng gạc để xử lý vết thương, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn tám người này chết ngay trước mặt mình. Việc duy nhất cô có thể làm lúc này là đi đun chút nước ấm, xem lát nữa có giúp ích được gì không. Chị ơi! Khi cô đang đun nước, giọng Tiểu Vũ vang lên từ cửa bếp, có một người tỉnh rồi à? Giang Từ vội tắt bếp rồi đi ra xem. Một người phụ nữ đã ngồi dậy được từ lúc nào, khuôn mặt dù dính máu vẫn không che được vẻ nhợt nhạt, trắng bệch. Cảm ơn cô! Giọng người phụ nữ khản đặc. Có thể cho chúng tôi nghỉ tạm một lát được không? Đợi hồi sức một chút, chúng tôi sẽ đi ngay. Không sao, mọi người cứ nghỉ ngơi đi. Tôi đang đun nước nóng, lát nữa sẽ giúp mọi người rửa qua vết thương. Sao lại bị thương nặng thế này? Nhắc đến chuyện này, ánh mắt người phụ nữ lập tức tối sầm lại, chúng tôi gặp phải một kẻ địch rất mạnh. Cả đội có 15 người, cuối cùng chỉ có 8 người chúng tôi là gắng gượng chạy thoát được. Giang Từ chợt im lặng. Mất đi 7 người đồng đội chỉ trong một đêm, đó là một cú sốc mà không ai có thể dễ dàng vượt qua. Không biết có phải vì ánh đèn ở đây quá ấm áp hay không mà người phụ nữ bỗng có cảm giác muốn dốc hết lòng mình, trong số đó có một người là bạn thân nhiều năm của tôi, chúng tôi đã cùng nhau dìu dắt đến được căn cứ này, cùng nhau gia nhập đội. Vậy mà chị ấy lại chết ngay trước mắt tôi, mắt còn không nhắm được. Còn có một người là sư phụ, đã dạy tôi cách chiến đấu, dạy tôi dùng súng gỗ. Người phụ nữ kể lại từng người một, giọng bất giác nghẹn ngào.